Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1998, Tùng Thử Đạo Nhân. Đại gia có loại hầu như mộng cảm giác, có thể ngăn cản Tiên Hoàng Đỉnh Phong cường giả một kích phòng ngự trọng bảo. Có thể chống cự Tiên Hoàng kiếp trọng bảo. Bảo vật này là một kiện so với một kiện quý giá. Mà bây giờ xem ý tứ này, cái này Kim Phong còn có lễ vật đưa. Vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, Cổ Phong nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng nói, cô cô, Nhất Đại Lão Tổ tự mình sáng tạo kim cực nhất mạch tu hành bí pháp, cũng đã truyền thụ cho ta, ngươi tu luyện cái này bí pháp, tu vi sẽ lần nữa tinh tiến. Lời nói ở giữa, Cổ Phong trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Ngọc giản này, Cổ Phong chuẩn bị 7 cái, chính là phân biệt thác ấn cái kia hoàng kim thánh huyết bên trong Nhất Đại Lão Tổ lưu lại thất mạch tu hành bí pháp. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Kim Tiêu Ngưng trong mắt nước mắt hiển hiện, nhịn không được nhỏ xuống. Ba loại lễ vật, đây là Cổ Phong tâm huyết, cũng là đại biểu Cổ Phong đối với nàng hiếu tâm, cũng đại biểu nàng tại Cổ Phong trong lòng địa vị. Cô cô, cái này ngươi cũng không cần từ chối. Kim cực nhất mạch chỉ có hai người chúng ta, cũng có thể tu hành. Cổ Phong mỉm cười, tốt, tốt, Kim Tiêu Ngưng mở miệng, lau đi trên mặt nước mắt, treo lấy nụ cười, đây là vui mừng nụ cười, tựa như một cái mẫu thân, nuôi lớn một cái hài tử này có một ngày, chân chính lớn lên, cho mẫu thân ấm áp. Bách Lý Uyên các loại phong chủ, từng cái nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng, cái kia quả thực trong lòng hâm mộ tới cực điểm. Bọn họ làm sao lại không có một cái như vậy chất tử a? Bách Lý Uyên lập tức nhịn không được, hỏi, Kim Phong, Nhất Đại Lão Tổ có thể truyền cho người ta kim lôi nhất mạch tu hành bí pháp. Mấy cái khác phong chủ, cũng là cùng nhau nhìn qua. Cổ Phong còn chưa mở miệng, một đạo thanh âm, chính là từ thất thánh phong chỗ sâu truyền đến. Hỗn trướng, Kim Phong thập tử nhất sinh, mang về Lão Tổ tin tức. Mang về bí thuật, các ngươi ỷ vào thân phận cao, liền muốn mạnh mẽ yêu cầu. Kim Phong là Tiêu Ngưng nhà đầu chất tử, có thể không phải là các ngươi chất tử. Lời nói ở giữa, hư không rung động, ngay sau đó, vô biên kiếm quang lấp lánh ở giữa. Một đầu toàn thân tràn đầy bộ lông màu vàng óng con sóc hư ảnh, xuất hiện ở đại gia trước mắt, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Chứng kiến cái này kim sắc con sóc hư ảnh, tức khắc Bách Lý Uyên đám người, cùng nhau chính là cúi đầu một xá. Trong tộc Thái Thượng Lão Tổ, cũng là chân chính tộc trưởng, Tùng Thử Đạo Nhân, ở đây các đệ tử, nhao nhao lắc hồi phục lại tinh thần, cũng là cùng nhau bái kiến. Bái kiến tộc trưởng, Cổ Phong cũng là ôm quyền mở miệng, Tùng Thử Đạo Nhân nhìn về phía Cổ Phong, mỉm cười, Kim Phong. Bây giờ ngươi đã vì ta hoàng kim thánh tộc thánh tử. Cùng lão phu không cần khách khí như thế. Bảo ta một tiếng tiền bối liền có thể. Thánh tử, mọi người tại đây, tập thể đều là sững sờ. Chỉ vì, hoàng kim thánh tộc, sớm đã có thánh tử. Chính là, mấy chục vạn năm khó gặp tuyệt đỉnh cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Hoàng thiên tướng, bây giờ hoàng thiên tướng, đã tại chu thiên các tu hành. Có thể nói. Tương lai hoàng kim thánh tộc, có thể đi đến mức nào? Liền muốn xem hoàng thiên tường có thể đạt tới độ cao. Mặc dù chứng kiến Cổ Phong trong tay có hoàng kim thánh tử lệnh. Nhưng đại gia cũng là cho rằng, Cổ Phong chỉ là đem vật này mang về. Về sau cái này hoàng kim thánh tử lệnh, vẫn là muốn giao cho hoàng thiên tường trong tay. Nhưng là bây giờ, Cổ Phong mỉm cười, hắn vốn đang nghĩ. Như thế nào nhường đám người tiếp nhận việc này? Dù sao Hoàng Thiên Tường tại đại gia trong lòng địa vị sớm đã thâm căn cố đế. Bây giờ có tộc trưởng tự mình mở miệng. Toàn bộ giải quyết dễ dàng. Lập tức, Cổ Phong ôm quyền nhìn về phía Tùng Thử Đạo Nhân. Hoàng Kim Thánh Tử Cổ Phong. Bái kiến tiền bối. Kim Tiêu Ngưng tại bên cạnh. Khắp khuôn mặt là vô cùng ý cười. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cổ Phong vậy mà có thể trở thành hoàng kim thánh tử. Tộc trưởng đại nhân, việc này không thể coi thường. Không được như vậy kết luận a. Bách Lý Uyên giờ phút này, lập tức đứng ra, mở miệng một câu, hỗn trướng, Hoàng Kim Thánh Tử lệnh, đại biểu, chính là Hoàng Kim Thánh Tử, đây là lão tổ tông lưu lại quy củ, chẳng lẽ, ngươi muốn quên chính mình tổ tông sao? Tùng Thử đạo nhân, nhìn về phía Bách Lý Uyên, lập tức tức giận một câu, tộc trưởng bớt giận, cũng không phải là ta muốn trái với quy củ, chẳng qua là, thiên tường là chúng vọng sở quy, lại thiên tư chắc Việt, không người có thể so với, bây giờ càng là tại chu thiên các bên trong tu hành. Ta Hoàng Kim Thánh tộc tương lai có thể đạt tới bực nào độ cao, còn phải xem thiên tường. Bách Lý Uyên lập tức mở miệng, mọi người tại đây, phần lớn người cũng là nhao nhao đồng ý. Hoàng Thiên Tường tuyệt thế yêu nghiệt, tại đại gia trong lòng địa vị, xác thực cũng đã cực kỳ kiên cố. Tùng Thử đạo nhân mở miệng, chúng vọng sở quy, Kim Phong, không sợ sinh tử, tương trợ tộc nhân, thậm chí mang về lão tổ tin tức, càng là đạt được lão tổ tán thành. Đối với ta Hoàng Kim Thánh tộc, là bực nào cự đại công lao cùng cống hiến. Những cái này, Hoàng Thiên Tường, có sao? Không sai, mệnh ta chính là Kim Sư Thúc cứu được. Nếu như nhất định phải tuyển một cá nhân làm thánh tử, ta tuyển Kim Sư Thúc. Ta cũng vậy, Hoàng Sư Huynh mặc dù thiên tư chắc Việt, nhưng hắn đối với trong tộc cống hiến, kém xa Kim Sư Thúc. Xác thực như vậy, ta chỉ phục Kim Sư Thúc. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đệ tử, nhao nhao mở miệng, giờ khắc này, Hoàng Yên Vũ nhíu mày đứng ra. Tộc trưởng đại nhân, năm đó thiên tường trở thành thánh tử, là đại gia chọn lựa, cũng là ngài nhận định. Mặc dù hắn không có Kim Phong đối với trong tộc cống hiến lớn, nhưng thiên tường thân vì chu thiên các thiên kiêu, tương lai có thể dẫn đầu ta Hoàng Kim Thánh tộc đi về phía huy hoàng. Mà Kim Phong, chấm ngoặc kép, Kim Phong mang về lão tổ tin tức. Nói cách khác, chúng ta đem đón về lão tổ. Lão tổ cùng Hoàng Thiên Tường, cái nào có thể dẫn đầu tộc ta đi về phía huy hoàng? Cái này còn dùng lão phu nói sao? Tùng Thử đạo nhân, lại là mở miệng, cái này, đại gia liền mộng. Xác thực, bởi vì Kim Phong, đại gia đón về lão tổ. Lão tổ là nhân vật bậc nào? Chỉ sợ 100 Hoàng Thiên Tường cũng thua kém bên trên. Cả hai căn bản không cách nào so sánh. Tộc trưởng chính là, chấm ngoặc kép, Bách Lý Uyên lần nữa do dự. Không có bất luận cái gì chính là, Kim Phong đối với trong tộc cống hiến lớn hơn Hoàng Thiên Tường. Kim Phong đạt được lão tổ tán thành, danh chính ngôn thuận, lại, lão tổ ánh mắt, lão phu tin tưởng, Kim Phong bây giờ thập cấp huyết mạch, lại lão phu cũng đã quan sát qua, trong cơ thể hắn thiên tiệt huyết mạch, cũng đã bởi vì Hoàng Kim Thánh huyết, tiêu tán, hắn có thể bình thường tu hành, nắm giữ Hoàng Kim Thánh huyết, hắn tư chất, so với Hoàng Thiên Tường, kém sao? Tùng Thử đạo nhân, mở miệng lần nữa. Thiên tuyệt huyết mạch, phá, tất cả mọi người lập tức chấn động. Đại gia rất quấn quýt, chính là Kim Phong không có Hoàng Thiên Tường tư chất độ cao. Bởi vì hắn thiên tuyệt huyết mạch, không có tương lai, mà nghe Tùng Thử đạo nhân lời này. Đám người cùng nhau trong đầu oanh minh. Thập cấp huyết mạch, tự nhiên cao hơn Hoàng Thiên Tường cửu cấp huyết mạch. Như vậy Kim Phong, tương lai tu vi, đem không cách nào tưởng tượng. Hắn tư chất cường đại, chỉ sợ cũng đã không thua kém nhất đại lão tổ, triệt để vượt qua Hoàng Thiên Tường. Đại gia có thể tưởng tượng, Kim Phong tương lai tu vi vượt qua Hoàng Thiên Tường, chỉ sợ không phải khó khăn sự tình. Lão tổ tán thành, tông môn cống hiến, tư chất cường, trừ trong thời gian ngắn, tu vi không bằng Hoàng Thiên Tường bên ngoài, Kim Phong tại từng cái phương diện, đều đã toàn thắng Hoàng Thiên Tường. Lão tổ ý chỉ, cao hơn toàn bộ, bất tuân lão tổ ý chỉ, chính là phản tộc, Kim Phong, vì ta Hoàng Kim Thánh tộc, đương đại Hoàng Kim Thánh tử. Tùng Thử đạo nhân, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cao giọng mở miệng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.